Chào các bạn. Và một buổi sáng mùa đông rét buốt như thế này, việc các bạn thích làm nhất là gì? Ngoài anh đoán nhá, đó là được ngồi trong một căn phòng thật ấm áp bên cạnh những người bạn thú vị và được nghe một vài câu chuyện hay hay nào đó, đúng không nào? Đúng, nhưng chỉ với những ai ở trong thời tiết giá rét như Squid và Snow thôi. Còn với những người ở phương Nam ấm áp, thậm chí nóng nực thì lúc này họ lại thích ngồi trong căn phòng mát mẻ gờ. Tóm lại, mỗi người một hoàn cảnh và chúng ta phải làm những việc phù hợp với hoàn cảnh ấy. Thế nếu không làm những việc phù hợp với hoàn cảnh thì sao? Quý có biết là hai từ hoàn cảnh ngắn ngủi đã bao lần dập tắt những ước mơ ý định tốt đẹp không? Quý nghe này. Anh chị thân, năm nay em 27 tuổi, là công nhân cơ khí. Cách đây 10 năm khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, em đã phải chọn một giải pháp làm em rất nuối tiếc khi thực hiện. Đó là từ bỏ ý định trở thành một sinh viên đại học bách khoa để đi làm thợ. Vì lúc đó hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn. Em không nói công việc của em bây giờ là thấp kém bởi vì em là người thợ có tay nghề khá. Nhưng em vẫn hối tiếc vì nếu 10 năm trước đây em đã vượt qua được khó khăn thì bây giờ em đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành một kỹ sư chế tạo máy. Ngọc Anh đã trích đọc các bạn nghe phần mở đầu bức thư của bạn Nguyễn Văn Bình ở Kim Liên, Hà Nội. Cuộc sống thật nhiều khó khăn đối với Bình, nhưng 10 năm qua bạn đã hết sức cố gắng. Hiện tại Bình và gia đình bạn đã qua được giai đoạn khó khăn nhất và ước mơ được đi học ở trường đèo Bách Khoa lại cháy lên trong đầu của chàng trai. Bình đã quyết định biến ước mơ ngày xưa trở thành hiện thực. Và như bạn viết ở cuối bức thư, em rất tâm đắc với câu nói của một ai đó: mơ ước giúp cho cuộc sống phong phú thêm, nhưng chỉ có hành động mới mang lại kết quả tốt đẹp. Chúng ta rất ủng hộ việc làm của Bình phải không các bạn? Chúc Bình đạt được mong ước đó và cũng chúc cho những ai đang rơi vào một hoàn cảnh nào đó đừng vội vàng vứt bỏ những ước mơ hoài bão của mình. Chương trình MV theo yêu cầu xin gửi tặng các bạn ca khúc Believe của Josh Groban. Đã khá nhiều lần Quang đọc nhật ký của các bạn, tất nhiên là được phép. Nhưng nhật ký của Snow thì chưa lần nào. Một lần nào đó nhất định tôi sẽ đọc được. Không nên mong có một ngày như vậy Quýt ạ. Những điều Snow viết trong đó chẳng thú vị gì với Quýt đâu. Đọc xong có khi Quýt lại bạc nốt chỗ tóc đen còn lại trên đầu ấy chứ. Nhật ký chứa đựng những bí mật tốt có xấu có. Người ta chỉ cho phép đọc những trang hay ho tốt đẹp thôi. Ví dụ như thế này này. 12 tuổi, bước chân vào ngôi trường mới. Nó lạc lõng giữa những người xa lạ. Rồi một ngày hắn đến bên cạnh và đưa cho nó một chiếc nhẫn đồ chơi. Nó định từ chối, nhưng nghĩ đến con búp bê ở nhà, nó nhận vậy. Hắn thở dài. Thử búp bê cũng được, những trò đùa ngây thơ non nớt ấy cả hai đứa đều quên. Chỉ có chiếc nhẫn trở thành cái còng đeo tay cho con búp bê mà nó quý nhất. 13 tuổi, hắn thể hiện sự quan tâm bằng cách giấu xe đạp của nó, mặc cho nó cuốc bộ về nhà. 14 tuổi, hắn quan tâm bằng cách lượm những hòn đá li ti và ném vào lưng nó, hay thỉnh thoảng giật tóc nó. 15 tuổi, sự quan tâm của hắn là những tia nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt nó giữa giờ học, bằng cách hắn hứng nắng vào cái thước kẻ hay mặt đồng hồ. 16 tuổi, khi hai đứa vào cấp 3, thì sự quan tâm ấy thể hiện bằng một năm trời im lặng, do hai đứa học khác trường. 17 tuổi, gặp lại ở lớp học thêm toán, hai đứa nối lại quan hệ bạn bè. Sự quan tâm là những buổi tan học hắn đứng chờ, hay các loại nước uống bổ dưỡng hắn bắt nó uống, hoặc là một quán chè nào đó, hoặc một con chó bông hắn kiếm được ở đâu đó. Sự quan tâm bắt đầu mang màu sắc vật chất rồi đó, đàn bà yêu bằng dạ dày mà. Cái gì, nhật ký viết thế á? Đâu, Quang tự thêm vào đấy chứ. Nhật ký viết thế này cơ. 18 tuổi, hắn cao hơn nó hẳn cả một cái đầu, nên tự cho phép mình làm anh hai. Hắn gồng lên ăn hết hai cốc chè để được gọi là anh, nhưng nhất quyết không ăn cốc chè thứ ba để lên chức chú. Hắn bắt nó mặc áo khoác vì mùa đông, phố núi lạnh lắm. 19 tuổi, hai đứa bước vào cuộc sống sinh viên xa nhà, tâm sự cùng nhau về mọi chuyện. Hắn chở nó đi lang thang khắp phố, cuộc sống vẫn đẹp và mơ mộng như thuở nào. Chà, đọc hết cả hơi mà mới đến đoạn hai nhân vật chính 19 tuổi. Mà đây lại là nhật ký của hai ông bà cụ 91 tuổi cơ. Thật á? Thì Quýt đọc nốt nhá, Snow đi có việc lát nữa quay lại. Này, đi đâu thế? Làm việc bên cạnh Quýt này bao năm rồi mà không biết là tôi đùa. Chẳng có kinh nghiệm gì cả, nên ở lại mà lấy thêm kinh nghiệm từ Diana Ross. Hả? Sao cơ? Tức là play ca khúc Experience của Diana Ross để tặng cho hai nhân vật chính của chúng ta. Cảm ơn vì đã cho phép chúng tôi đọc nhật ký của các bạn. You can be the fire or star. I want you. Đây là email chi-rắn-chết-dịch@yahoo.com. Chào anh chị, em đã bắt đầu nghe chương trình mới vài tuần qua thôi, nhưng em thấy thích lắm rồi. Bây giờ mới yêu cầu nhiều chương trình. Phát tặng cho bạn của em là Nguyễn Đoàn Nguyên An và bạn Thanh Phúc. Hai bạn thích nhau đã lâu nhưng chưa dám thổ lộ tình cảm của mình, nên bây giờ em muốn giúp bạn An thổ lộ tình cảm với bạn Thanh Phúc, nên em muốn chương trình phát dùng em ca khúc Accidentally in Love của nhóm Counting Crows, trích từ nhà phim Shrek 2. Chủ nhật tuần này em sẽ cùng các bạn ngồi nghe cho vui he he. Em xin chân thành cảm ơn. Chúng ta mới 20 tuổi, chúng ta là chúa tể của thế gian và bầu trời xanh mãi mãi hiện hữu trong đôi mắt. Thôi đừng hát vang bài ca tuổi trẻ nữa. Có nuối tiếc tuổi 20 đến mấy thì Snow cũng không cần phải thốt lên như vậy. 20 năm đã trôi qua rồi mà. Này, nếu có tiếc tuổi 20 thì tôi chỉ tiếc nhất là lúc đó tôi chưa hề phải quen một người tên là Quick nhé. Mà thôi, cãi nhau với Quick làm gì? Nếu có điều gì làm bạn khó chịu thì đơn giản là hãy quên nó đi. You understand? Không, chẳng hiểu gì cả. Nếu có thể quên mọi điều khó chịu, buồn bã thì ai cần Snow với chương trình MV yêu cầu này nữa. Các bạn thấy Quick nói đúng không? Nỗi buồn phải chia ra, mỗi người nhận một tí thì khổ chủ mới nhẹ gánh được chứ. Và các bạn hãy sẵn sàng nhận mỗi người 1 gram buồn này. Trời về khuya, ngồi lặng lẽ trong góc phòng lắng nghe tiếng kèn harmonica mà lòng thấy hưu quạnh. Thật lạ, sao ta mãi yêu một người dù người ấy không yêu ta? Câu hỏi không có câu trả lời này là của một chàng sinh viên năm thứ nhất ở địa chỉ Shield-Eager-Solitaire. Chàng trai nhờ MV theo yêu cầu gửi một ca khúc tiếng Pháp là Je suis malade tới một cô bạn ở địa chỉ Poposan gạch dưới Ice Cream với lời nhắn: dù có phải đợi bao lâu hay em có xa tôi, nhưng tôi mãi yêu em. Hình ảnh em vẫn mãi hiện hữu trong trái tim rực lửa này. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie, ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt deux ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je vois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes sens, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi près de ma radio comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Malade, complètement malade. Quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade. C'est ça, je suis malade. M'as privé de tous mes sens, tu m'as vidé de tous mes mots et j'ai le cœur complètement malade. Quick thì loại máy ảnh nào tốt nhất hiện nay? Hối, định mua một cái à? Hôm nào rảnh Quang chở đi mua. Thôi nào, Quick tưởng tôi là ai mà lại để Quick lỡ như thế chứ. Quick định chở tôi đến một tiệm quen nào đó để lấy phần trăm hả? Tôi sẽ hỏi Quang Huy vậy. Quang Huy là ai? Who's he? Tên lạ hoắc à. Quang Huy mà Quang không biết á? Huy là người đã chụp được bức ảnh Quick đang ăn micro trong buổi họp fanlist lần trước. Sao lại ăn micro? Tôi ăn bao giờ? Thì lúc đó chắc hăng hái diễn thuyết quá nên do mouth mở to hết cỡ, người ngoài nhìn muốn xỉu luôn à. Phải nói máy ảnh của Quang Huy tốt thật ấy, ảnh nét quá trời. Quyết không cảm ơn Quang Huy à? Khi nào gặp sẽ cảm ơn chứ sao, Snow không phải nhắc. Tôi nhắc vì đã quá biết tính Quyết. Khi vui thì cái gì cũng hứa được hết. Tốt nhất là ngay bây giờ hãy cảm ơn Huy bằng cách làm theo yêu cầu của bạn ấy. Gửi tới Phí Thị Thu Trang ở số điện thoại 0346726647, Nguyễn Thị Hồng Nhung, lớp 11A8 phổ thuộc trung học Thạch Thất Hà Tây, hai bạn Quang Dũng và Hạnh cùng tất cả anh chị em nhà MV Felix với những lời chúc mừng đẹp đẽ nhất. Quý tôi cũng xin được đọc email của Hằng Toe gửi từ địa chỉ thuyhang@yahoo.com với message Hằng TD, Hà Nguyễn, vợ chồng hói Hoàng Tử Bé, chiếc nhẫn bằng thép, Trang Phù Thủy, Hiếu Trung, Tuyến Masa bánh mì ba tê vân vân vân. Ơi, nhớ ngày nào mới được cầm cái radio của bố hóng hớt nghe MV theo cầu. Nào ngờ có ngày lại được ở trong một cái gia đình gọi là MTV Felix nhăng nhít và vui đến thế, hích hích. Rồi cái ngày sang Tây, đâu có ngờ vẫn được nghe chương trình do ông bà bầu upload lên mạng, ngồi khóc rưng rức, vừa mừng vừa nhớ quá, nhớ cả những vụ đi chơi nữa. Nhân kỷ niệm sinh nhật MV theo cầu, em muốn gửi ca khúc Wishing and Hoping của Annie DeFranco tới các thành viên Felix. Cảm ơn cả nhà tài nhiều nhiều. Và nhân đây, Quick tôi cũng xin thông báo hộ bạn Hạnh Blue Night vào 15 giờ ngày Chủ nhật 16 tháng 1 tại 34 Điện Biên Phủ. Các bạn Felix sẽ tụ tập để tổ chức sinh nhật cho chương trình MV theo cầu. Muốn tham gia hãy đến thẳng đó hoặc liên lạc với Hạnh Blue Night ở số điện thoại 0912624249. Have fun! Vision and hoping and thinking and praying, planning and dreaming each night of his child that won't get you into his heart. So if you're looking to find love that you can share, all you gotta do is hold him and kiss him and love him and show him that you care. Show him that you care just for him. Do the thing that he likes to do. Wear your hair just for him. 'Cause you won't get him thinking and praying, wishing and hoping, just wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming his kisses will start that won't get you into his heart. So if you're thinking how great true love is, all you gotta do is hold him and kiss him and squeeze him and love him, just do it, and after you do, you will be his. Show him that you care just for him. Do the thing that he likes to do. Wear your hair just for him. 'Cause you won't get him thinking and praying, wishing and hoping, just wishing and hoping and thinking and praying, planning and dreaming his kisses will start that won't get you into his heart. So if you're thinking how great true love is, all you gotta do is hold him and kiss him and squeeze him and love him, just do it, and after you do, you will be his. You will be his. You will be his. Đây là email gửi từ địa chỉ đầu bếp đẹp trai gạch dưới trung @yahoo.com. Chào anh chị, hay đây. Em đã nghe chương trình của anh chị lâu rồi nhưng chưa có cơ hội để gửi yêu cầu vì không có ai để tặng bài hát cả. Bây giờ thì em đã có rồi, Chả là thứ năm vừa rồi em có nghe chương trình của anh chị. Vào cuối chương trình có một bạn tên là Thanh Huyền muốn tìm một nửa của mình, nên em mới nhờ anh chị giúp. Yêu cầu của em là muốn gửi ca khúc Take Me To Your Heart của nhóm Michael Learn To Rock tới bạn Thanh Huyền. Em là một đầu bếp, sắp tới em sẽ phải ra Phú Quốc làm việc, và ngoài đó chắc là không bắt được đài đâu, nên có thể rất lâu sau mới lại được nghe chương trình của anh chị đó. Thế thôi, em xin cảm ơn. From the rain and snow, trying to forget, but I won't let go. Looking at a crowded street, listening to my own heartbeat. So many people all around the world, tell me, where do I find someone like you, girl? Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Lovers now or never. Bring me far. Show me what love is, be my guiding star. It's easy, take me to your heart. Quý, từ ngày phát minh ra phương thức cây dưa lê, tên Quyết đã đi rao giảng khắp nơi. Khéo anh ta lại sắp phát hành sách nữa chứ. Tuy nhiên vỏ Quyết dày có móng tay nhọn, you guys yên tâm. Móng tay của Snow à, ngắn tún thế kia thì ăn thua gì. Mỗi người có một phương châm hoặc nguyên tắc sống của riêng mình. Này, thế Quyết đã bao giờ biết đến nguyên tắc con cóc chưa? Cái gì cơ? Nguyên tắc con cóc? Nghe gì mà bế tắc, đọ sao được với phương thức cây dưa lê của tôi được. Tự phụ quá, hãy nghe này. Nguyên tắc con cóc là một con cóc bị bỏ vào xô nước nóng, nó lập tức nhảy ra, cũng con cóc đó, bỏ vào xô nước lạnh và đun nóng từ từ. Nó rất thản nhiên nhưng vài phút sau nó đã bị luộc chín. Cóc luộc chín thì cũng chẳng ngon lành gì, thịt cóc còn khá độc nữa đấy các bạn ạ. Ý nghĩa của câu chuyện này không phải là món thịt cóc luộc mà tên Quýt Thiển Cận kia nghĩ đến, mà nó muốn nói rằng tai họa đột ngột mới làm chúng ta tỉnh ngộ. Quýt thì lại nghĩ rằng những tình huống cực kỳ khó khăn làm bật ra phản ứng nhạy bén. À, dù sao thì em Thùy Dương thân mến, nguyên tắc con cóc của em cũng không tồi đâu, đứng bên cạnh phương thức cây dưa lê của anh cũng được đấy. Anh tặng em một ca khúc để mừng người cùng hội cùng thuyền nhá. Đó chính là ca khúc Numb Encore do Jay-Z rap cùng với nhóm Linkin Park. Check it out. Thank you. Far too kind. Yeah. Ready? Woo. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than Ho? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking, yeah. Can't none of y'all mirror me back. Yeah, hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm young H.O., rap's great, he's dead. Have to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing jets, global threat. Out the country, but the blueberry still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the respect? Yep. Grand opening, grand closing. Damn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open a head with no pants? Just strong inspiration. Who you gonna see? You can't replace them with deep imitation from these generations. Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. One last time, I need y'all to roll. Look what I made for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game and try to play you, then you drop a couple of hits, look how they waste to you. From Marcy to Madison Square, so the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, Jay status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's the name issue. Probably mean you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Except I take one for your team, and I need you to remember one thing. I came, I saw, I conquered. A record sale, sold out concert. Come up, you want this encore? I need you to scream to your lungs. So come on. Tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking. Đây là email gửi từ địa chỉ ridika20@yahoo.com. Chào anh chị, em có chuyện này muốn nhờ anh chị giúp ngay, khẩn cấp lắm anh chị ạ. Chẳng là em có đứa bạn thân, chơi với nhau từ ngày còn đi mẫu giáo cơ. Nhưng mà bây giờ nó và em mỗi đứa ở một nơi, khổ lắm anh chị ạ. Chúng em nhớ nhau kinh khủng. Nó và em chủ nhật nào cũng ngồi nghe em video cầu. Thế mà bây giờ mỗi đứa một nơi. Em muốn anh chị phát tặng em và nó một bài hát được không ạ? Nó là Hà ở địa chỉ ridika20@yahoo.com với lời nhắn: Hà ơi, mọi thứ mà chúng ta ước mơ sẽ không bao giờ vô ích cả. Hãy cố lên nhé, giám đốc kinh doanh của công ty fast food. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc, có phải không? Chủ nhật này em và nó sẽ cùng nghe. Và sau chủ nhật này thì phải đến Tết chúng em mới lại được gặp lại nhau. Và đây là ca khúc Fly của Hillary Duff. Thank you. Này Quang. Hả? Điều làm Quang quý nhất ở người phụ nữ là gì? Mà đừng nói với tôi rằng đó là sự hy sinh nhá. Tôi chán phải nghe đàn ông nói cái lý do ấy lắm rồi đấy. Sao lại chán? Đúng là tôi đang muốn nói sự hy sinh là điều tôi quý nhất ở phụ nữ mà. Còn biết bao đức tính tốt đẹp khác có thể tìm thấy ở phụ nữ, tại sao cứ phải hy sinh nhỉ? Như tôi đây, tôi chẳng muốn hy sinh cái gì cả. Thế thì Snow không phải là woman rồi, sorry. Ý tôi muốn nói là Snow không phải là phụ nữ thứ thiệt ấy thì lại sorry. Tôi nói rằng Snow không giống như phần lớn các phụ nữ khác. Tôi chẳng cần giống ai, chỉ cần giống tôi thôi. Snow hãy nghe câu chuyện này đã, rồi hãy đưa ra quyết định nha. Khi còn là những đứa bé con, cô ấy đã nhường em cái bánh tí tẹo, hy sinh cái thú thích đồ ngọt của mình. Lớn hơn chút nữa, cô ấy hy sinh cái bút mới toanh để thế vào cái bút gãy ngòi của em. Lại vài năm nữa, cô ấy hy sinh tiền quà sáng để mua tặng em bộ đồ thức kẻ compa mà em rất cần. Hai năm sau đó, cô ấy hy sinh những buổi tối có thể ngồi xem phim để kèm em học môn tiếng Anh mà em không thích. Rồi trong suốt 5 năm tiếp theo, cô ấy đã hy sinh biết bao thứ là sở thích của một cô gái để giúp đỡ em yên tâm học hành. Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn đang hy sinh 2 năm nữa của tuổi trẻ để chờ đợi em học xong cao học. Cô ấy đã hy sinh nhiều quá mà bản thân cô ấy cũng nỗ lực hết sức trong học tập. Snow đó không chưa? Thế nào? Chẳng thế nào cả. Thấy là cô gái này hy sinh nhiều quá mà chẳng được gì. Sao lại chẳng được gì? Cuối thư chàng trai may mắn ấy kết luận, em quyết tâm với bản thân sẽ dùng cả phần đời còn lại của em để mang hạnh phúc đến cho cô ấy. Snow thấy không? Cái nhận được lớn hơn cái cho đi ấy thôi. Biết cái nào lớn hơn cái nào? Ai mà cân đo được? Thôi tranh cãi với Snow làm gì nhỉ? Nếu có điều gì làm ta khó chịu, tốt nhất nên quên nó đi. Quên đi để chỉ nhớ đến những điều đẹp đẽ như đức tính hy sinh của phụ nữ vậy. Dù cho Snow có đồng ý hay không, thì tôi vẫn gửi tặng tất cả phái đẹp đang nghe chương trình này, những người luôn mang theo mình đức tính mà đàn ông chúng tôi quý nhất. Và đây là ca khúc Never Gonna Leave Your Side của Daniel Bedingfield. Feel like a song without the words, man without a soul, a bird without its wing, heart without a home. I feel like a night without a soul, the sky without the sun, 'cause you are the one. Like a ship beneath the waves, a child has lost its way. Door without a key, face without a name. I feel like a breath without the air, and every day's the same since you've gone.